Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 14 tuổi ngươi tới cưới ta hảo sao? Tác giả, Phượng Si. Yến Vũ lên tiếng khóc giống lên, ở nàng 15 tuổi phía trước, không có tiến vào đến Hồng Hoang Cốc Trung khi, nàng ở môn phái Trung là một cái người chỉ huy, sự tình gì nàng chỉ cần nghĩ kỹ rồi phái người đi chấp hành liền tính xong việc. Nhưng hôm nay huyết tinh trong thôn, chỉ còn lại có nàng một cái có hành động năng lực người. Nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt, kia chính là hơn 120 cái người bệnh a. Nhưng khóc hữu dụng sao? Hiện tại không ai có thể giúp hắn, hết thảy đều chỉ có thể dựa chính nàng. Nỗ lực mà xử chính mình bình tĩnh lại, đem nhẫn không gian trung đan dược toàn bộ đều phiên ra tới. Cũng may nàng là đến từ chính tử khí các công chúa. Trên người còn có đại lượng các phẩm cấp đan dược. Vì thế nàng cầm đan dược đi vào trên quảng trường. Lại lần nữa bình phục một chút tâm tình. Lập tức nghĩ đến, chính mình hẳn là trước đem Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi này vài người chữa khỏi. Bọn họ đều không thể có việc. Hiện tại Yến Vũ cũng quản không được như vậy nhiều. Vì có thể làm này vài người trước tỉnh lại. Nàng thế nhưng trực tiếp cho mỗi người ăn vào một viên tam phẩm chữa thương công năng linh đan. Tử khí các chữa thương linh đan mỗi một viên đều là thiên kim khó cầu. Huống chi là tam phẩm linh đan. Bởi vậy, Thái Giáp đám người ở dùng linh đan lúc sau. Trước sau tỉnh lại, toàn thân công lực bắt đầu dao động cái không ngừng. Người cho chúng ta dùng linh đan sao? Thái Giáp tỉnh lại lúc sau liền mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, là tam phẩm linh đan. Yến Vũ trả lời nói. Quá lãng phí, sợ là chúng ta muốn bế quan. Đừng lại cấp những người khác dùng. Tu vi nhược căn bản chịu không nổi. Cho bọn hắn dùng một ít phàm đan. Bị thương quá nặng dùng cấp thấp khí đan là được. Thái Giáp lớn tiếng nói. Hảo. Yến Vũ lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đại gia nghe hảo, dùng quá linh đan lập tức bắt đầu bế quan. Ngàn vạn đừng làm cho linh khí thất lạc. Ở Thái Giáp ra mệnh lệnh, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi đám người lập tức đi theo Thái Giáp liền ở trên quảng trường bế. Quan, tràn ngập huyết tinh tân cốc trong thôn. Một cái màu trắng thân ảnh ở khắp nơi phiêu đãng. Một quả cái đan dược cấp tân cốc các đệ tử ăn vào. Bị thương quá nặng, còn phải vì bọn họ băng bó miệng vết thương. Thực mau, một người danh tân cốc đệ tử khóc thét thanh ngừng. Nhưng lại bị tuyệt vọng tiếng khóc sở thay thế được. Tân cốc đệ tử nhiều vì trên đại lục các thế lực hoặc thế gia chung đệ tử. Ngày thường tu luyện tuy rằng vất vả, nhưng bọn họ lại quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Mỗi người đều là thế lực chung tài tuấn người tài. Đều là bị sủng lên trời hài tử. Có thể vào đến Hồng Hoang Cốc lúc sau, bọn họ liền không quá thượng một ngày ngày lành. Truyền thuyết Hồng Hoang Cốc là tu luyện thánh địa. Nhưng này nơi nào là bọn họ cảm nhận chung thánh địa. Nơi này đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là địa ngục a. Cùng với tân cốc đệ tử tiếng khóc, Yến Vũ cũng ở yên lặng mà chảy nước mắt. Bận rộn chung, nàng thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng thôn bộ phương hướng. Lúc này, nàng nhiều hy vọng Tần Cung đột nhiên từ thôn bộ trung đi ra. Vì nàng lau đi trên mặt nước mắt, nàng sẽ không màng tất cả mà nhào vào nàng trong lòng ngực. Nói cho nàng này đó ngươi tới nàng đối hắn tưởng niệm. Nhưng hiện thực liền tàn khốc, thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, nàng đều không có hoàn thành trong tay công tác. Mà trời cao cũng không có cho nàng bất luận cái gì kinh hỉ. Thẳng đến trăng lên giữa trời, nàng mới vì cuối cùng một người bệnh băng bó xong rồi miệng vết thương. Cũng cho nàng ăn vào đan dược. Cô độc, bất lực cùng mặc danh ủy khuất nháy mắt quặc ở nàng tâm linh. Nàng rốt cuộc chịu đựng không được. Một mình đi đến một mảnh an tĩnh trong một góc lên tiếng khóc lớn lên. Ở tử khí các. Nàng liền giống như một viên lộng lẫy minh châu, mỗi thời mỗi khắc đều bị ái vây quanh, nhưng nàng trước nay đều không có cảm giác được quá hạnh phúc. Nàng cảm thấy tử khí các quá nặng nề, nàng điên rồi giống nhau mà tưởng rời đi nơi đó, nghĩ đến bên ngoài tới kiến thức một chút lớn hơn nữa thế giới. Nhưng hiện tại, nàng bắt đầu thật sâu mà hoài niệm nổi lên phụ thân, mẫu thân, hoài niệm nổi lên từ khí các chung mỗi người. Rồi sau đó một cái thân thể gầy yếu, sắc mặt bầy biện ra bệnh trạng tái nhợt tiểu nam hài thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu. Đó là 5 năm trước đi, lúc ấy nàng còn không đến 10 tuổi, một cái dáng người khôi vĩ, tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử mang theo một tiểu nam hài nhi đi tới tử khí các. Cái kia nam tử là đại lục nhất đông nam ma vân lĩnh trấn ma gia tộc tộc trưởng Tần Chính. Mà cái kia mang theo bệnh trạng lại đầy người phong độ trí thức tiểu nam hài là trấn ma gia tộc thế tử Tần Cung. Nghe nói trấn ma gia tộc thế tử Tần Cung là cái không có đan điền phế nhân. Phụ thân hắn vì hắn chạy biến hơn phân nửa cái thương khung đại lục, hy vọng có thể có nhân vi hắn trọng tố đan điền, làm hắn trở thành có thể tu luyện người. Bọn họ đi vào tử khí các mục đích là nghĩ thông suốt quá đan dược tới cải tạo Tần Cung thân thể. Cho dù vô pháp làm hắn trọng tố đan điền, cũng muốn làm hắn trở thành một cái khỏe mạnh người. Tử khí các tựa hồ cùng trấn ma gia tộc có chút sâu xa. Nguyên bản đóng cửa từ chối tiếp khách cái dạng gì đại nhân vật đều không thấy phụ thân, lại tự mình đem bọn họ đón nhận các trung trọng địa, cũng làm cho bọn họ ở tử khí các trung ở xuống dưới. Lúc sau, nàng cùng trấn ma gia tộc thế tử Tần Cung kết bạn. Thực mau, hai đứa nhỏ liền trở thành bạn tốt. Tuy rằng Tần Cung vô pháp tu luyện, nhưng năm ấy 10 tuổi hắn lại có được cùng hắn tuổi tác không hợp cao thâm học văn. Hai người vừa thấy mặt khi, vẫn là hài tử Yến Vũ đã bị Tần Cung cấp thật sâu mà hấp dẫn không thể tự thoát ra được. Nguyên bản nàng là một cái có chút tiểu tùy hứng hài tử. Không đến 10 tuổi nàng tu vi đã tương đối rất cường đại. Nhưng ở Tần Cung cái này phế nhân trước mặt, Yến Vũ lại tràn ngập ỷ lại cảm cùng vô hạn cảm giác an toàn. Đối Tần Cung nói gì nghe nấy. Ở Tần Cung ở tại tử khí các đoạn thời gian đó, Yến Vũ quên mất nàng yêu thích nhất luyện đan, tu luyện cùng đánh đàn, cả ngày cùng hắn triền ở bên nhau. Các nàng phảng phất kiếp trước chính là quen biết giống nhau. Vừa thấy mặt liền thục đến không được. Tần Cung tuy rằng chỉ so nàng hơn tháng, nhưng ở nàng trước mặt nghiễm nhiên chính là cái đại nhân. Cũng chưa bao giờ có bởi vì chính mình là một phế nhân mà tự bi quá. Tương phản, hắn là như vậy tự tin. Hắn niệm ra thơ rất êm tai. Mỗi một đầu thơ đều có một cái cảm động chuyện xưa. Tuy rằng Yến Vũ không có đọc quá nhiều thơ, nhưng nàng lại vừa nghe liền hiểu, cũng vì chi cảm động mà rơi lệ. Thiếp phát sơ phúc ngạch, chiết hoa trước cửa kịch, lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai, ở trung trường làm, hai trẻ vô tư. Vì thế, Yến Vũ lần đầu tiên hiểu được thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư ý tứ, 14 vì quân phụ, xấu hổ nhan chưa chắc khai, cúi đầu hướng ám vách tường, ngàn gọi không đồng nhất hồi, 15 thủy triển mi, nguyện cùng trần cùng hôi. Thường tồn giữ lời tin, há thượng vọng phu đài. Vì thế, Yến Vũ ở không kịp 10 tuổi thời điểm liền dễ tình đâm sâu. Nàng khóc lóc đối Tần Cung nói. Tần Cung ca ca, chờ đến 14 tuổi năm ấy, ngươi tới cưới ta hảo sao? Tần Cung ngửa mặt lên trời thở dài. Nhà đầu, ngươi ta căn bản là không phải một đường người. Vì thế hắn chỉ bầu trời ánh trăng. Lại chỉ cứ mương đom đóm liền không nói chuyện nữa. Ngươi cười ta là ánh sáng đom đóm ánh sáng sao? Ta là tử khí các trung thiên tài. Tương lai ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Yến Vũ lớn tiếng nói. Nhưng Tần Cung trên mặt toàn là bất đắc dĩ cười khổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.